toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 83, không bằng tự kết thúc chính mình, thế nào? Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, nhìn miệng vết thương kia, Vân Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này mới 5 ngày, nàng 5 ngày không có xuất hiện, trên mặt hắn liền nhiều một cái miệng vết thương. Ngươi đừng nóng giận, Thập Thất nhìn Vân Hoàng, ngây ngốc cười cười, ta đã ăn đan dược, lão sư nói qua thực nhanh liền sẽ tốt, ta hỏi ngươi ai làm. Vân Hoàng không để ý đến Thập Thất ngây ngô cười, thanh âm lạnh lẽo tới cực điểm, ta không biết. Thập Thất cảm giác được Vân Hoàng tức giận, lắc đầu nói, trên đường trở về bị đánh hôn mê, cho nên không biết là ai. Vân Hoàng nhìn Thập Thất, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không muốn nói là ai, ta đây liền đi hỏi từng người. Thập Thất, ta muốn tìm ra người kia là ai, ngươi giữ không nổi, kỳ thật cũng không khó đoán. Trước kia những người đó tuy rằng đánh ngươi, lại không có ở trên mặt ngươi lưu lại vết thương như vậy. Ở ngươi trên mặt lưu lại là vết thương do đao, hẳn người hắn hận là ta. Lý Dũng tận mắt nhìn thấy ta đã giết người, lão sư bên kia cũng đã xử lý, hắn không dám lại đến trêu chọc ta. Lần trước ngươi mất tích, những lão sư kia gấp như thế, học sinh bình thường đều sẽ suy đoán ngươi là người mà lão sư thực coi trọng, cũng không có can đảm đối với ngươi thế nào. Dư lại chính là người ở cao cấp viện cùng trung cấp viện bên kia. Đông Viêm Duệ cùng ta ước định thi đấu. Đông Mộc Thu luôn nghe Đông Viêm Duệ, bọn họ hai người không có khả năng, mà Vân Lạc thông thường thuộc về người sai xử, là loại người chính mình sẽ không động thủ, có thể để nàng sai xử lại cũng chỉ có Vân Thu Nguyệt. Vân Thu Nguyệt đã từng bị ta dùng mảnh sư cắt qua mặt. Nếu là những người khác, sẽ không ở trên mặt ngươi lưu lại miệng vết thương, là Vân Thu Nguyệt đi. Nghe xong Vân Hoàng nói, Thập Thất ngẩn ra, có chút vô thố. Vân Hoàng vừa thấy bộ dáng Thập Thất, liền biết nàng nói đúng, nghĩ đến Vân Thu Nguyệt gương mặt kia, Vân Hoàng khí không được. Chuyện lần trước ở núi nàng không tính cùng nàng ta lại động tới Thập Thất, thực tốt, cực kỳ tốt, hay cho ngươi Vân Thu Nguyệt. Vân Hoàng, ta không có việc gì, ngươi không cần sinh khí. Thập Thất cái mũi giật giật, nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Vân Hoàng, ngươi chảy máu sao? Thập Thất thần sắc hoảng loạn nhìn Vân Hoàng, nơi nào đổ máu? Vân Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua tay chính mình, đem bàn tay đưa tới phía sau, nhìn Thập Thất âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay là thời gian học sinh thi đấu, ngươi không cần thi đấu. Ở tại trong viện, địa phương nào đều không được đi. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vân Thu Nguyệt. Vậy ngươi sẽ không đi tìm nàng đi? Thập Thất nhìn Vân Hoàng, nhỏ giọng hỏi, ta nói không đi tìm nàng ngươi sẽ tin tưởng sao? Vân Hoàng nhìn Thập Thất, lạnh nhạt cười, xem bộ dáng ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta nói rồi, ngươi sớm hay muộn sẽ vì sự thiện lương của ngươi mà trả giá đại giới. Nếu còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ bị sự thiện lương của mình hại chết. Nhưng ta, ngươi cái gì? Đế Mặc Trần từ sân bên ngoài đi vào, cặp mắt phượng khi nhìn thấy Tao Vân Hoàng đặt ở phía sau chảy máu, hiện ra một tầng hàn khí, ngươi nếu thiện lương hư vậy, không bằng tự kết thúc chính mình thế nào? Đế Mặc Trần thân hình một cái di động, tới phía sau Vân Hoàng. Nắm lấy tay Vân Hoàng, không cho Vân Hoàng phản kháng, lấy ra khăn tay đem máu trên tay nàng lau khô, lại uy Vân Hoàng ăn một viên đan dược mới buông ra tay nàng. Nếu ngươi chết rồi, Vân Hoàng cũng liền không có cái gì phải lo lắng. Đế Mặc Trần nhìn Thập Thất, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi đối với Nai đều thiện lương như vậy, vì sao không đối với Vân Hoàng thiện lương một chút, làm nàng thiếu vì ngươi lo lắng một chút? Hay là nói ngươi chỉ biết đem sự thiện lương của ngươi để lại cho những người khác, lại không đối với Vân Hoàng thiện lương? Cách chương.